Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 407, Phục Chế, Địa Đồ, Bạo Loại, Lưu Trữ, 2, trong quan tài chôn xuống Tuế Nguyệt tại lúc này trùng kích. Sức mạnh khủng bố nhất bộc phát, cắt đứt một đoạn này thời không. Cái này giống như là che giấu một loại nào đó vĩ lực trấn áp. Trong lúc vô hình cầm giữ cái này một tôn thiên tôn phản phệ không ở. Giống như là dùng mấy trăm vạn năm tích lũy tại đổi lấy một lần cơ hội xuất thủ. Giờ khắc này, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát. So với lúc trước cường thịnh đâu chỉ mấy chục hơn trăm lần ở nơi này bên trong dòng sông thời gian. Hù dọa sóng lớn ngập trời. Từ thiên vũ thượng quyển rơi xuống một khỏa lại một khỏa lịch sử tinh thần. Hoàn toàn tránh thoát gông cùm xiềng xích. Cái này một cái chí cường thiên tôn hoàn toàn bạo phát. Nở rộ toàn thịnh uy thế. Tuế Nguyệt cơ hồ muốn bị cắt đứt. Cái kia cảnh tượng quá kinh khủng. Mênh mông đạo khí khiến vạn đạo đều ở run rẩy. Hắn thực lực chân chính tuyệt đối là từ cổ chí kim đều có thể có tên tuổi. Là siêu cấp cường giả. Mấy trăm vạn năm trước. Hắn mặc dù nhận hạn chế Tuế Nguyệt áp chế. Vẫn có thừa lực xuất thủ. Khuyên lui, đế tôn, khiến bố trí của hắn thành không. Lúc kia, liền đã hồng trần thành tiên. Sau đó năm tháng dài đằng đẵng mặc dù chưa từng hiện thân. Nhưng là một mực tại đối kháng loại kia phản phệ. Giống như là trải qua mấy trăm vạn năm rèn luyện. Đi tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nói vô lượng, pháp vô lượng, kỷ nguyên vô lượng. Vô lượng thiên tôn thân thể đột nhiên tuôn ra đáng sợ nhất quang mang. Như vô số viên mặt trời nhét chung một chỗ, sau đó bạo tác, cuối cùng càng là hóa thành ngàn vạn đạo sáng chói nhất chùm sáng. Như kinh thiên trường hồng đồng dạng, đánh giết tới đằng trước, vang dội cổ kim, cái kia mỗi một đạo ánh sáng, chính là thần thoại thời đại sau trong năm tháng mỗi một vị kinh diễm nhân kiệt mở ra nói. Lại bị hắn tiến hành thôi diễn cùng hoàn thiện, đáng sợ vô biên. Mỗi một loại đại đạo đều đi tới cực cao lĩnh vực. Đặt ở cái này mạt pháp thời đại. Tuyệt đối có thể một đạo ép vạn đạo. Ầm ầm, ngàn vạn loại cực đạo lực lượng hội tụ. Bộc phát, ở một cái vĩnh hằng luân chuyển bảo luân khống chế phía dưới. Hóa thành thế gian đáng sợ nhất công phạt. Tại thời khắc này, thiên địa cũng vì đó run rẩy. Chư thiên đạo tắc giống như là thần phục. Hư không cùng đại đạo đều ở tuôn rơi run rẩy. Thiên chi mắt, cái kia dựng thẳng mắt, giờ khắc này hóa thân trở thành thiên đạo chi mắt, bắn ra một đạo ánh mắt, có thể xuyên thủng vạn cổ kỷ nguyên, chiếu vào cái kia cái thế sát phạt phía trên. Đạo này ánh mắt, giống như là từ trước tới giờ không có thể đo hư không. Đạo tác, vĩ độ, bên trong bắn ra, lại biết tuân theo đối thủ tồn tại khí tức, diễn sinh ra tuyệt đối tương phản tương khắc lực lượng. Từ từng cái phương diện đem đối thủ tồn tại dấu vết từ một phương thế giới này hoàn toàn xóa bỏ. Thiên địa bao quát vạn tượng. Có âm thì có dương. Giờ phút này nó giống như là đại biểu thiên ý tại trinh phạt. Huyền diệu khó lường. Tại cái kia giữa hai bên. Phát ra ánh sáng chói mắt. Phức tạp ký hiệu lập lòe. Liên miên tiên văn xen lẫn. Xây dựng ra tiên vương cấp lĩnh vực. Phát sinh va chạm mạnh. Thiên băng địa liệt, thời gian trường hà đứt đoạn, lịch sử tinh thần liên miên rơi xuống. Hai cái tồn tại tại tiến hành khủng bố đại đối quyết. Đạo tắc tại giao phong, phá toái tất cả, bất phân cao thấp. Sau một khắc, vô lượng thiên tôn chân thân hơi mơ hồ, giống như là hóa thành một hơi chuông, lại biến thành một tòa tháp, hoặc như là một hơi đỉnh. Thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận, thẳng đến cuối cùng. Tất cả bụi bặm tan mất, diễn hóa xuất một cái đại đạo bảo luân, thần bí khó lường, thai nghén vô cùng đại đạo áo nghĩa, bí thuật nở rộ, phù văn lưu truyền, quá rườm rà. Tại thời khắc này, dị tượng kinh người, khắp nơi là đại đạo kim liên, trồng đầy cái này một khoảng thời gian, còn có thời gian dòng sông tại tưới nước những đại đạo đó kim liên. Cứ như vậy phô thiên cái địa mà ra, bảo luân chuyển động. Giống như là đại biểu vĩnh hằng cùng vận mệnh, nắm giữ vạn đạo, uy năng không thể tưởng tượng nổi. Đại đạo tiên âm đinh tai nhức óc, chư thiên đi theo run rẩy, gào thét, mà binh khí của hắn vô lượng bảo luân cũng bay tới. Cùng cộng minh hợp nhất, sau đó hướng về phía trước mà động, trong một chớp mắt nghịch chuyển tuế nguyệt, nhanh đến mức khó mà tin nổi, đi vào cái kia dựng thẳng mắt trước đó, diễn hóa càn khôn, giống như là muốn mở ra một thời đại. Tuế nguyệt chìm nổi, mộng ngược dòng tiên cổ, cái kia dựng thẳng mắt giờ phút này bao phủ một tầng huyền diệu quang mang, giống như là cách xa nhau vô số thời gian. Mà cái kia trong tròng mắt bóng người lại trở nên rõ ràng, càng thêm chân thực, giống như là mượn tới đạo quả. Ầm, kinh người va chạm, giống như là chém ra một khoảng thời gian nhánh sông. Bọn hắn trực tiếp giết đi vào, tiến hành tiên vương cấp số sinh tử chinh chiến. Ta từng nghe đạo tổ từ nói, hắn một đời kinh lịch là phong phú nhất cùng kỳ quỷ. Nhìn thấy qua người thường không thể gặp cảnh, càng là biết rất nhiều, dù cho là vô thượng cường giả đều chưa chừng nghe nói đại bí. Đỉnh đầu đại, đỉnh, đứng thẳng rối loạn thời không chí cường giả nói. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, ngược dòng tìm hiểu vạn cổ, thấm nhuần tương lai, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Chỉ cần hắn không muốn thua, liền nhất định sẽ thắng. Có lúc, liền xem như bỏ mình, cũng là bố trí của hắn. Cười đến cuối cùng người, dù sao cũng là phải có hắn một cái, làm một cái mở ra vô hạn lưu trữ trọng sinh con đường nhân. Vật hung ác, chỉ cần tương lai có điểm báo một phần ức chiến thắng khả năng, liền nhất định sẽ đem nắm chặt. Chỉ bất quá, từ khi có con đường như vậy, hắn liền thành thích nhất tìm đường chết người. Hắn lắc đầu nói, có lúc, chỉ cần làm bất tử, liền hướng trong chết làm. Hắn nhìn qua chiến trường, có chút không biết nên khóc hay cười. Thiên đế sẽ như vậy liều mạng đi chém hắn. Cuối cùng, còn không phải năm đó. Chấm ngoặc kép, dày vò đến cuối cùng. Ngược lại là đem mình cho làm một mặt mày xám xịt. Hai tôn tiên vương cấp số tồn tại giết tới một đoạn thời gian nhánh sông. Mà nguyên bản chiến trường, còn có hai đạo ánh sáng tại tiến hành đối kháng. Chán phóng vĩnh hằng quang mang. Bọn chúng mặc dù lực lượng cũng không cường đại, nhưng là có một loại trí cao huyền ảo ra thân. Mỗi một lần đối kháng đều dẫn động quá khứ cùng tương lai, đó là tác động đến năm tháng vô tận tranh phong. Cái kia đạo đại biểu diễn hóa thiên địa cùng chúng sinh ánh sáng, từ từ càng ngày càng sáng, giống như là dẫn dắt đến rồi cái gì, rạch ra tương lai tuế nguyệt mê vụ, chiếu rọi ra tương lai một góc. Đó là một cái huy hoàng sáng chói đại thế giới. Toàn bộ thiên địa đều đắm chìm trong một loại bên trong hào quang bất hủ. Vô lượng càn khôn đều là muôn hình vạn trạng. Thụy khí sông phá ức vạn dặm, giống như một mảnh tiên vực, có được vĩnh hằng khí cơ. Nhưng là cái này cũng tuyệt đối không thể nào là tiên vực. Bởi vì cương vực của nó vô cùng mênh mông. Liền xem như cùng năm đó không sứt mẻ tiên vực so sánh. Cũng như cửu thiên chi thượng chân long đi quan sát dưới chân sâu kiến. Không có một tơ một hào khả năng so sánh. Không biết bao nhiêu cái vũ trụ hợp nhất mới có thể diễn hóa xuất đáng sợ như vậy thiên địa. Chỉ là vạn cổ tuế nguyệt sau một góc, liền thấy trong đó có vô số cường giả trong thế giới kia tung hoành. Chân long bay múa, tiên hoàng dương cánh, bạch hổ gào thét, huyền vũ thác hải, côn bằng hoành kích cửu thiên. Các cường giả đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Tràng cảnh này, cùng tia sáng kia cộng minh, nói rõ nhân quả trong đó quan hệ. Đó là hắn hóa càn khôn. Hắn hóa chúng sinh đạo đường cuối cùng diễn hóa, tạo nên vô thượng đại thế giới. Thế giới như vậy, mặc dù là vô tận tuế nguyệt sau diễn hóa, cũng không có chân thật xuất hiện ở đây một khoảng thời gian. Nhưng là từ nơi sâu xa chính là một loại chủ quan trí gia trí. Để chiến cuộc lật đổ, lại, càng thêm mấu chốt là, tại một cái kia trong thiên địa, có một việc trí cao thần khí, giống như là nhận lấy dẫn dắt, nở rộ vô tận quang huy, một hơi tiên trí, cái này khẩu ao bốc lên hỗn độn khí, ở bên trong ánh sao lấp lánh, như là cường đại nhất vũ trụ áp xúc ở bên trong, dung luyện thiên địa vạn vật, hội tụ thế gian vô tận pháp tác, đây là vô thượng trí bảo. Nó có cái thế uy áp, giống như có thể trấn áp tất cả, mà ở trong đó, có vô số trong suốt chất lỏng lắng đọng. Mỗi một giọt chất lỏng, chính là một cái vũ trụ hình chiếu, chính là một khoảng thời gian lạc ấn. Từ cổ chí kim, vô số nhân kiệt đại đạo, vô số đại thế giới quy tắc, đều có thể ở trong nó tìm đến dấu vết, đáng sợ vô biên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.